Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1170, người dám động hắn. Thần Dương huynh, đã lâu không gặp, đám người nghe nói Minh Doãn lời nói, tất cả đều sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn về phía Dương Trần, hắn không phải Lạc Đông Thành a? Vì sao Minh Doãn gọi hắn Thần Dương? Thần Dương cái tên này, nghe làm sao mười phần quen tai đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ không hiểu. Ngay lúc này, hắn chợt phát hiện, Triệu Nhược Yên thân thể, run rẩy một chút, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Nhìn thấy một màn này, đám người trong đầu, giống như là hiện lên một đạo thiểm điện. Sau đó liền hoảng sợ nói, Thần Dương. Hắn là Thần Dương, đối với phản ứng của mọi người, Dương Trần hoàn mỹ để ý tới. Hắn giờ phút này, toàn bộ tinh thần đề phòng, lạnh lùng nhìn, Minh Doãn. Theo sau chính là mở miệng nói ra, là đã lâu không gặp. Thôi Sóc huynh, đúng vậy, trước mắt cái này giả Minh Doãn, chính là đồng dạng có được thiên biến chi lực Thôi Sóc. Tính cả bây giờ lần này, Dương Trần đã là lần thứ ba gặp được người này. Hắn đến nay hoàn toàn hiểu rõ. Tại Hắc Cốt Vẫn Địa cùng Lôi Uyên bên trong phát sinh hết thảy. Thôi Sóc nghe vậy, trên mặt thiên biến chi lực phun trào. Hình dạng chính là khôi phục Thôi Sóc bộ dáng. Nói ra, thật không nghĩ tới a, người vậy mà có thể còn sống rời đi Lôi Uyên. Hắn làm sao cũng không có dự liệu được. Sẽ ở huyền nguyên bí cảnh bên trong, lần nữa gặp được Dương Trần, lúc trước hắn nhưng là nhớ rõ, người sau đã bị không gian loạn lưu vây quanh. Dương Trần nghe vậy, hai mắt nhắm lại đứng lên, một cỗ dự cảm không tốt, bỗng nhiên tự tâm đầu dâng lên, lập tức lẩm bẩm, hắn tới đây mục đích, sẽ không phải là vì Hỏa Nha đạo nhân a? Nếu là như vậy, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Dương Trần thực lực hôm nay mới bất quá phong thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, cùng Thôi Sóc chênh lệch không phải một chút điểm. Vừa mới giao thủ, chính là nhìn ra điểm này. Thôi Sóc cười một lát, nụ cười trên mặt chính là dần dần thu liễm, ngược lại có một vòng vẻ âm trầm, lập tức nổi lên, lạnh lùng nói ra, người thật đúng là âm hồn bất tán a, ta vô luận ở đâu vậy mà đều có thể gặp được ngươi. Lời này, đúng lúc là ta muốn nói với ngươi. Dương Trần nhàn nhạt đáp lại nói. Thôi Sóc giận quá thành cười. Nói, không nghĩ tới ngươi ngoài miệng công phu. So thực lực tăng trưởng còn nhanh chóng hơn. Cũng vậy, Dương Trần nhún vai. Nói ra, Thôi Sóc nghiến răng nghiến lợi nói. Rất tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi hôm nay còn thế nào còn sống rời đi. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn tu vi âm vang chấn động, phong thiên cảnh ngũ trọng thiên khí tức chính là như là núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch mà ra, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy phong vân đột biến. Mọi người chung quanh thấy thế, tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn Dương Trần cùng Thôi Sóc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nếu là giao chiến, chúng ta giúp ai? Tại sao ta cảm giác cái này hai gia hỏa đều không phải là người tốt lành gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem hai người dương cung bạt kiếm, sắp khai chiến tình hình, cũng không biết nên làm cái gì tốt. Nhưng mà, ngay lúc này, lại là có một cỗ khí tức băng hàn đột nhiên quét sạch mà ra, người động đến hắn một chút thử một chút. Triệu Nhược Yên bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng, hoành ngăn tại Dương Trần trước người, hai mắt ở trong sát ý lộ ra, lạnh lùng nhìn chăm chú Thôi Sóc. Đám người thấy thế, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, đều là không nghĩ tới, Triệu Nhược Yên vậy mà lại giúp Dương Trần. Nàng không phải phía trước không lâu vừa phát ra một đầu liên quan tới Dương Trần treo giải thưởng a? Chẳng những là đám người liền ngay cả Dương Trần chính mình cũng là sửng sốt một chút, nhìn Triệu Nhược Yên thời điểm, trong lòng ấm áp, thôi sóc không nghĩ tới, Triệu Nhược Yên vậy mà lại đột nhiên chặn ngang một cước. Mà lại, càng làm cho hắn cau mày là, mọi người chung quanh, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, chính là nhao nhao đem đối địch ánh mắt nhìn về phía mình. Thôi sóc sắc mặt biến huyễn một chút, hơi một do dự, chính là thân hình lóe lên, biến mất ở chân trời cuối cùng, đồng thời nó thanh âm băng lãnh, cũng là truyền lại mà đến. Thần Dương huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhìn xem thôi sóc rời đi phương hướng. Người sau thực lực, như muốn lưu lại, căn bản không có quá nhiều khả năng. Ngay tại hắn suy tư ở giữa, bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống, Dương Trần giật mình, vội vàng ngưng thần quan sát một chút. Lúc này chính là phát hiện, Triệu Như Yên băng lãnh con ngươi giật mình khóa chặt chính mình, trong lòng của hắn lập tức lộp bộp một tiếng, không chút nghĩ ngợi, cướp đường trốn như điên, muốn chạy. Triệu Nhược Yên cười lạnh một tiếng, nói, chạy trốn được a? Vừa dứt lời, lấy Triệu Nhược Yên thân thể làm trung tâm, phương viên phương tròn 300.000 ở phạm vi bên trong, bỗng nhiên hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, liền ngay cả thiêu đốt hỏa diễm đều là bị đóng băng. Điên cuồng chạy trốn ở trong Dương Trần, chỉ cảm thấy tốc độ cấp tốc hạ xuống, giống như là muốn bị đóng băng đồng dạng, liền ngay cả thể nội tu vi đều là biến dị thường chậm chạp. Không tốt, Dương Trần thầm kêu một tiếng, vội vàng vận chuyển Thiên Dương Quyết đến đối kháng cỗ này băng hàn chi khí. Sau đó tâm niệm vừa động, định thôi động không gian phi hành bảo khí, nhưng mà cơ hồ là tại đồng thời, một cánh tay ngọc đã nhẹ nhàng chống đỡ tại phía sau hắn. Cùng một thời gian, không cách nào hình dung băng hàn chi lực giống như biển động đồng dạng, điên cuồng giống như tràn vào Dương Trần thể nội, mà lấy tu vi của hắn đều cảm giác huyết dịch muốn đọng lại đồng dạng. Dương Trần thấy thế, biết không cơ hội chạy trốn, đành phải xoay người lại, trên mặt mạnh gạt ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, Nhược Yên, đã lâu không gặp, là đã lâu không gặp. Triệu Nhược Yên hoạt động tay chân một chút, một bộ làm một vố lớn bộ dáng, nói ra, người cũng mau nắm chắc quên đi a. Ta, nào dám. Dương Trần gian nan nuốt nước miếng một cái, hắn đời này khó quên nhất chính là Triệu Nhược Yên, từng có lúc liền đã cho hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành không cách nào xóa đi thương tích. Không có quên ta người này, lại quên lời ta từng nói. Triệu Nhược Yên hai mắt chớp động lên băng hàn quang mang, nói ra, vậy mà lại thêm một cái vị hôn thê, ngươi là thật đem ta như gió thoảng bên tai, ta oan uổng a. Dương Trần quát to một tiếng, nói, vậy cũng là Lôi tộc thêu dệt vô cớ, liền xem như giả dối không có thật, vậy nàng ngươi giải thích thế nào? Triệu Nhược Yên một chỉ xa xa Diệu Toa, hỏi. Dương Trần nghe vậy, tất cả lời giải thích, tất cả đều kẹt tại trong cổ họng, mặt kìm nén đến đỏ bừng một mảnh. Lúc này không phản đối a? Triệu Nhược Yên trên khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Dương Trần thấy thế, dọa đến mặt không có chút máu, bởi vì hắn biết, Triệu Nhược Yên một khi cười, đó là chuyện đáng sợ nhất. Lập tức vội vàng giải thích nói, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Triệu Nhược Yên không mắc mưu, ngọc thủ không chút do dự giơ lên, hung hăng đánh ra mà ra. Ai u, Dương Trần ngực trùng điệp bị đánh một cái, đau hắn hét thảm một tiếng, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, dám ngay ở mặt của ta cùng người khác tình chàng ý thiếp, đi vào huyền minh lĩnh vực, vậy mà không chủ động tới tìm ta, rõ ràng nhìn thấy ta còn giả bộ như không biết. Ngoặc kép. Triệu Nhược Yên mỗi một lần xuất thủ đều là hận hận quát khẽ một câu, đem Dương Trần từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất đánh tới trên trời. Nàng mỗi một lần xuất thủ đều là rót vào Dương Trần thể nội nhất định số lượng khí tức băng hàn, để người sau tu vi không cách nào vận dụng, chỉ có bị đòn phân. Nhưng đánh lấy, khóe mắt của nàng chính là có nước mắt chớp động. Nói thật, nàng khi biết Thần Dương tên thời điểm, phản ứng đầu tiên là cuồng hỉ. Nàng không nghĩ tới Dương Trần lại còn sống. Chỉ bất quá, về sau nàng càng nghĩ càng giận. Chính mình vì giúp Dương Trần báo thù, từ Thiên Khải Đại Lục đi vào Huyền Minh lĩnh vực, có thể người sau ngược lại tốt, vậy mà tại trêu hoa ghẹo nguyệt, lẽ nào lại như vậy? Dương Trần bị đánh không còn cách nào khác, chỉ có thể bị động chịu đựng. Cho dù là về sau thân thể đã thích ứng cỗ này băng hàn chi ý, vẫn là không có hoàn thủ. Sau đó, hắn ôm lấy Triệu Nhược Yên, nói ra, có thể tại Huyền Minh lĩnh vực nhìn thấy ngươi, thật tốt. Triệu Nhược Yên nâng lên ngọc thủ, đột nhiên dừng lại, thân thể mềm mại run rẩy một chút, hoa một tiếng, khóc lên. Qua một hồi lâu, nàng mới dừng tiếng khóc, ngọc thủ tại Dương Trần ngực, trùng điệp bấm một cái, sau đó một thanh thối lui người sau, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Đám người nhìn thấy một màn này, triệt để mộng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn vậy mà ôm Triệu Nhược Yên rồi. Hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng vẻ khó tin. Triệu Nhược Yên tại Thánh Hỏa Tông bên trong, đây chính là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Vô luận là ai, đều không thể nhập mi mắt của nàng. Nhưng mà, vậy mà cùng Dương Trần như vậy thân mật, quá không thể nghĩ. Diệu Toa trong mắt lướt qua một vòng ảm đạm quang mang. Nàng đang nghe Thần Dương tên về sau, chính là đã biết Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên quan hệ trong đó. Lập tức nàng tự lẩm bẩm một câu, trách không được Triệu Nhược Yên như vậy cảm mến, đổi lại là ta cũng sẽ liều lĩnh. Nàng tâm thấy thế, bên trong thầm than một tiếng. Vẻn vẹn trong khoảng thời gian này ở chung, nàng chính là đối với Dương Trần sinh lòng hảo cảm. Đặc biệt là người sau vì một câu hứa hẹn liền liều lĩnh hành vi, càng làm cho nàng cả đời đều khó mà quên được. Nhưng mà một bên khác, Nguyên Thế lại là âm thầm cắn răng. Hắn thèm nhỏ dãi Triệu Nhược Yên sắc đẹp đã không phải là một ngày hai ngày, nhưng mà hắn lại là không có dự liệu được người sau danh hoa đã có chủ. Lập tức hắn khẽ quát một tiếng, nói: Nhược Yên sư muội, tiểu tử này giết ta Thánh Hỏa Tông đệ tử, việc này ngươi dự định xử lý như thế nào? Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, vừa muốn mở miệng, Triệu Nhược Yên lại là hừ lạnh một tiếng, nói: Nơi này là ngươi nói tính, hay là ta quyết định? Nguyên Thế sắc mặt âm trầm một chút, nói ra, ngươi liền xem như lĩnh đội, thế nhưng muốn theo lẽ công bằng xử lý. Vậy ta hỏi một chút ngươi, cái này phó lĩnh đội, ngươi cùng Minh Doãn ở giữa, đến cùng có liên hệ gì? Triệu Nhược Yên hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?